Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 44, thời gian trục. Tử Lương trong tay búa đều đã nâng lên, muốn vòng ra ngoài, thế nhưng là nghe xong thanh âm này, hắn lập tức liền dừng lại. Này này, đây cũng là náo cái kia ra à? Hắn trực tiếp dắt cuống họng liền kêu đi ra. Sau đó, ngay tại hắn cái này kéo cổ kêu thanh âm bên trong, một người liền từ Bạch Hùng sau lưng nhô đầu ra. Cái này người cũng chính là một cái vóc người trung đẳng. Bởi vì dáng dấp thực tế là chẳng ra sao cả, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời bao nhiêu tuổi. Một đầu loạn thất bát tao tóc, cùng trước đó không để ý tới Phát Tử Lương không sai biệt lắm. Toàn bộ mặt là một cái dựng ngược cái dùi hình, xương gò má còn rất cao. Ân, đánh cái so sánh, liền có chút giống như là con rối Billy gương mặt kia. Dùng đẹp đồ tú tú cưỡng ép kéo dài đồng dạng, tại tăng thêm một đôi dài nhỏ con mắt cùng sắc mặt tái nhợt. Dù sao người này không quản là từ cái nào góc độ, đều không có cách nào cho người ta lưu lại một cái ấn tượng tốt. Đương nhiên, cái này cũng chẳng qua là tướng mạo vấn đề. Vậy kế tiếp nói, chính là nhường người không thể nhất tiếp nhận cái miệng thúi kia. Mà nói lấy nói kia là phá miệng. Nguyên nhân là, cái này miệng thật là phá. Nó rõ ràng là dùng cái gì đồ chơi từ hai bên thông suốt mở. Vết thương thẳng tới bên tai. Bất quá giờ phút này, vết thương này đã dùng tuyến cho vá lại. Vì lẽ đó, thành công nhường cái miệng đó nhìn càng thêm dở dở ương ương. Mà cái này người, hiện tại liền nghiêng cái đầu, cười hì hì, một bên đung đưa tay, một bên nhìn qua Tử Lương, giống như là tiểu đồng bọn đã lâu không gặp, muốn cho hắn niềm vui bất ngờ đồng dạng. Đương nhiên, Tử Lương mẹ nhà hắn một điểm kinh ngạc vui mừng đều không có. Hắn cả khuôn mặt đều bày biện ra một loại muốn đi ý. Nhưng là sao lại bị một cái đỉnh hoa có gai nhím biển chắn, khó chịu biểu lộ. Nhìn xem Bạch Hùng phía sau Trần Tiếu, lại nhìn xem Bạch Hùng. Ếch, ngươi không chuẩn bị cùng ta giải thích một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Hắn chỉ vào Bạch Hùng nói. Ồ, ngươi nói Tiểu Bạch à? Trần Tiếu thử chạy một cái lóe ra đến. Nói, Tiểu Bạch. Tử Lương khóe mắt rút một cái. Không được kêu ta Tiểu Bạch. Bạch Hùng cũng trầm giọng lầm bầm một câu. Được rồi Tiểu Bạch. Trần Tiếu tiếp tục nói ra. Còn nhớ rõ ở giữa ta và ngươi tranh qua Vĩnh Sinh biệt thự quyền sử dụng a. Nguyên nhân cũng là bởi vì ta muốn đi từng cái vị diện tìm một người, mà người kia chính là hắn đi. Trần Tiếu cười hì hì vỗ một bên Bạch Hùng nói. Cái gì? Ngươi nói người bạn kia là lực lượng, ngươi làm sao không nói sớm? Ta trước đó cũng không biết a. Thẳng đến các ngươi đến vị diện kia, cùng hắn gặp mặt về sau, ta mới phát hiện Tiểu Bạch. Về sau, ta liền tự mình mở cửa, đi đem hắn tiếp trở về. Tiên sư nó, vậy ngươi sớm một chút đến a. Chúng ta trước đó đều sắp bị hắn cho đoàn diệt hai cái vừa đi vừa về. Nói xong, Bạch Hùng cũng mở miệng. Thật có lỗi, nhưng là ta trở thành lực lượng vật dẫn về sau. Chỉ nhớ lúc trước đã hoàn toàn bị xóa đi. Vì lẽ đó từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. Ta lúc ấy chẳng qua là vũ trụ nghị hội một cái công cụ mà thôi. Đương nhiên. Nếu như ngươi trong lòng không bỏ xuống được chuyện này, ngươi có thể tới trả thù ta, nhưng là ta không bảo đảm có thể hay không đánh lại. Ếch, Tử Lương lôi kéo trường âm, nắm lấy một hồi, tốt a, hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta, quan hệ giữa chúng ta đều rất tốt, xưa nay không đánh nhau. Ân, chính là như vậy, vừa nói xong, chờ một chút, không thích hợp a. Chúng ta tại vị diện bên trong tao ngộ cái gì? Con mẹ nó ngươi làm sao mà biết được? Tử Lương chỉ vào Trần Tiếu nói. À, quên nói cho ngươi. ta tại các ngươi trong đội xếp vào một cái nội gian. Cái gì? Tử Lương sững sờ, trực tiếp liền nhìn về phía Moriarty. Moriarty nhấc nhấc tay, đừng nhìn ta, mặc dù ta cũng rất muốn khi hắn trong miệng nội gian. Nhưng là lúc kia, ta còn không có cùng các ngươi gặp nhau đâu. Tử Lương tưởng tượng cũng đúng, liền lập tức xông Trần Tiếu trách móc đến, nói, ai là nội gian, bất quá chính là hét. Hắn liền sắc mặt một đám, tốt a, nguyên lai là hắn a. Kỳ thật, tại Tử Lương nói những lời này thời điểm, hắn tại trong đầu đã đem chính mình trong đội ngũ tất cả mọi người từ đầu tới đuôi đều sang chọn mấy lần, sau đó, hắn thật đúng là tìm đi ra một cái có khả năng trở thành nội gian người. Bởi vì cái này gia hỏa không phải mình tự mình từ vị diện khác bên trong tìm đến, mà là bị người khác đưa vào, mà đưa vào thời gian, đúng lúc là dích so trước tử quán bên trong về sau. Không sai, cái này người, chính là con rối Billy. Nó là người hầu rượu cho dích so phần thưởng. Tử Lương trong lòng cái này hối hận a, chính mình làm sao không cẩn thận như vậy đâu. Người hầu rượu thế nhưng là mỗi ngày cùng Trần Tiếu xen lẫn trong cùng một chỗ người. Hắn cho phần thưởng, chính mình vậy mà một điểm đề phòng chi tâm đều không có. Liền tiếp nhận, đây quả thực là giống như kẻ ngu nha. Hắn càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng thở phì phò cây búa vứt xuống đất. Tốt a, các ngươi có chuyện gì? Mau nói, ồ, nhanh như vậy liền có thể nói a. Hắc hắc hắc, nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta lão bằng hữu ở giữa gặp mặt về sau nhất định phải đánh một trận, thẳng đến chỉ còn lại một phương còn có thể đứng lên thời điểm mới có thể nghiêm chỉnh bắt đầu chủ đề đâu. Không nghĩ tới ngươi trực tiếp liền vượt qua một bước này. Thực sự là đáng tiếc a, tiên sư nó, có chuyện mau nói, có dám mau thả, ta vội vàng đâu. Tử Lương đặt mông ngồi trở lại ghế sofa trên ghế. Nói, thời gian đã đi tìm ngươi, đúng không? Công tượng nói, Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy a, tên kia nói không chừng ngày nào liền sẽ tới cùng ta chính diện khai chiến. Đương nhiên, hắn cái kia thời gian khái niệm, không cẩn thận đến trễ cái 80-100 năm cũng có thể là. Đến lúc đó ta đã sớm chữa trị tốt thân thể, cũng không có như vậy sợ hắn. Vì lẽ đó, thân thể của ngươi đến cùng còn cần bao nhiêu tội nghiệt mảnh vỡ mới có thể tu bổ thành công a? Trần Tiếu lại hỏi. Còn có, ân, ta cũng không rõ lắm, bất quá khẳng định còn muốn không ít. Ta hiện tại mới chữa trị không đến một nửa. A, làm sao cái này chậm a? Lâu như vậy ngươi cũng đang làm gì a? Trần Tiếu giễu cợt nói. Tiên sư nó, cái này có thể trách ta sao? Ngươi xem một chút ngươi tìm cho ta đây là cái gì thân thể? Liền một người bình thường, nếu không phải ta đã sớm chuẩn bị, mang theo cái lão roi, bằng chính ta chạy khắp nơi, đoán chừng đều để khác tội nghiệt mảnh vỡ giết chết. Mẹ nó, chính mình để cho mình mảnh vỡ giết chết, ta ngẫm lại đều mất mặt. Tử Lương giận không chỗ phát tiết, chỉ vào Trần Tiếu mắng. Trần Tiếu ngược lại là cũng không tức giận, còn một mặt rất vẻ mặt vô tội. Em, còn thật đáng yêu, ngươi trách ta, ngươi khi đó không phải cũng nói, không thể tìm đồng dạng thân thể, không phải khả năng bị vũ trụ nghị hội đám người kia phát hiện nha. Đúng lúc ta trước đó ngốc vị diện kia có như thế một cái gọi, Tử Lương. Người giết một lần, bên cạnh liền có thể đổi mới ra một cái thi thể. Giết 100 lần liền có thể soát đi ra 100 cái. Vì lẽ đó ta liền len lén tại thi thể của hắn chồng chất bên trong chọn một cỗ mang cho ngươi trở về. Ngươi lúc đó không phải cũng nói, phương pháp này là tốt nhất nha. Hiện tại trái lại oán trách ta. Tốt, hai người các ngươi không được ầm ĩ. Công tượng đánh gãy cái này hai đồ đần lẫn nhau oán trách. Nói chính sự, người hầu rượu một đoạn thời gian trước, phát hiện một cái rất quái dị hiện tượng. Có lẽ chính ngươi đều không có phát hiện, nhưng là thời gian của ngươi trục bên trong thiếu khuyết một năm. Công tượng nhìn qua Tử Lương nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.